Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1699, Hải tộc hưng binh. Tôn quyền chặn đường, đạo môn truyền thừa ngàn năm, há lại là kẻ vớ vẩn. Năm đó bị Lý Gia xếp đặt một đạo, trong nháy mắt bị Phật môn hái đào tử. Khẩu khí này đạo môn nếu như có thể nhẫn, cũng bất tất trên thế gian truyền đạo, càng sẽ không phát sinh trước kia mấy lần diệt việc Phật món. Lý Đường được thiên hạ đại thế, thiên tử chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Các nhà đạo quan không dám coi là thật cùng Lý Phiệt xé rách thể diện hò hét. Không phải mỗi người đều có thể không nhìn thiên tử long khí sức mạnh. Càng không phải là mỗi người cũng có thể cùng Lý Thế Dân qua mấy chiêu. Lý Thế Dân chỉ bằng vào khí thế liền có thể đem Mao Sơn đạo lão tổ ép tới ngất đi. Một thân bản lĩnh có thể thấy được một, hai, thật là mệnh trời gia trì sâu không lường được. Lúc này bèn nói môn làm khó dễ thời cơ tốt nhất. Cũng là đạo môn báo thù thời cơ tốt nhất. Đi ra hỗn, sớm muộn vẫn phải. Lý Thế Dân tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình chối bỏ đạo môn mười mấy năm sau, lại gặp phải chủng tộc đại chiến, diệt thế chi kiếp. Đây là long tộc cùng loài người chiến tranh, chịu nổi nhân tộc hưng thịnh, long tộc đem sẽ tiếp tục an ổn trăm ngàn năm. Không chịu nổi, Lý Đường hủy diệt, đạo môn vẫn như cũ cái kia đạo môn. Trung thổ một lần nữa thanh tẩy, tự nhiên sẽ có mới triều đình đúng thời cơ mà sinh. Lật đổ địa vị Lý Phiệt trở thành chủ mới làm thịt. Các ngươi không nên quá đáng. Phải biết này thiên hạ có thể không đơn thuần chỉ ngươi nói môn một nhà. Còn có đại đô đốc ở, Lý Thế Dân sắc mặt khó coi. Hắn biết Trương Hành ý tứ. Đại đô đốc đem thế lực của chính mình thu vào Trác quận. Đã biểu lộ thái độ, Trương Hành không nhanh không chậm nói. Phật môn bây giờ thế tôn độ kiếp không được ra tay. Tịnh thổ thế giới phá diệt, vô số Phật môn cao chân tử thương hầu như không còn. Bệ hạ như cho rằng Phật môn có thể chặn hạ kiếp số. Ta đạo môn không nói hai lời lập tức ẩn độn núi sâu. Tuyệt không chia sẻ trên đường mảy may. Nếu không làm sao? Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên. Trong đại điện không khí vào lúc này tựa hồ đình chỉ lưu động. Nếu không Lý Đường phá diệt, mới triều đình tự nhiên sẽ đúng thời cơ đản sinh. Trương Hành không nhanh không chậm nói. Lý Thế Dân sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đạo môn cao chân. Các ngươi đang đe dọa trẫm, chẳng lẽ thật làm trẫm không dám lôi kéo ngươi nói môn chôn cùng? Không dám, chỉ nói là một sự thật mà thôi. Có lẽ bệ hạ có cơ chiến thắng long tộc, đem long tộc đuổi ra ngoài, cũng không nếm cũng biết a. Trương Hành thản nhiên nói. Năm xưa Tần Hoàng Hán Vũ, lão đạo cái gì đại phong đại sóng chưa từng thấy, cái gì không có trải qua, triều đại thay đổi từng góc một, chỉ có ta đạo môn vĩnh tồn. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt khó coi, trước mắt Trương Hành đã không phải là uy hiếp, mà là chỉ Lý Thế Dân mũi khinh bỉ hắn. Tần Hoàng Hán Vũ đều không làm gì được ta, ngươi lại đáng là gì? Ngươi như thức thời thì thôi, không thức thời hôm nay chính là ngươi Lý Đường hủy diệt ngày. Trương Hành Lý Thế Dân nghe hiểu. Lúc này Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Đạt Ma. Đạt Ma cười khổ nhắm mắt lại, huyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Phật môn hiện tại đúng là không có gì sức chiến đấu. Hết thảy đều lấy bảo vệ Thế Tôn làm chủ. Chỉ cần Thế Tôn ngưng tụ bảo vật, vượt qua trước mắt kiếp số, tự nhiên lại là một phe khác thiên địa. Ngươi đang đe dọa trẫm. Lý Thế Dân nhắm mắt lại, quanh thân không khí nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Trong đại điện yên lặng như tờ. Đạo môn các vị cao chân chỉ là lặng lẽ không nói. Đe dọa nhìn Lý Thế Dân không lùi bước chút nào. Tuyên chỉ, Lý Thế Dân nói. Tiểu Hoàng Môn đi nhanh đến. cung kính trải ra màu vàng ống quyển trục, nhấc bút lên mặc lẳng lặng chờ Lý Thế Dân lời nói. Phật môn phong núi, không có trẫm ý chỉ, không được ra ngoài, Phật gia đệ tử không được ở ta Lý Đường truyền đạo. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói, một bên Đạt Ma thân thể run cầm cập, thế nhưng là không có mở miệng, răng rắc trong hư không một đạo kinh lôi xẹt qua, thái cực điện bên trong mưa gió nổi lên, chư vị còn thỏa mãn. Lý Thế Dân đe dọa nhìn đạo môn chư vị cao chân. Bệ hạ thánh minh, các vị đạo nhân cùng nhau cung kính thi lễ. Lý Thế Dân dưới chân bậc thềm hóa thành bột mịn, bãi chiều, lời nói rơi xuống Lý Thế Dân bước chân vội vã đi ra thái cực điện. Chỉ lo đã muộn sẽ bị tức chết, thủ đoạn cao cường, Đạt Ma một đôi mắt đảo qua đạo môn chư vị cao chân. Cũng vậy, bất quá là đem ta đạo môn đánh mất cầm về mà thôi, Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo không nhanh không? Chậm, bất ôn bất hỏa nói. Ha ha, cho hay còn ở phía sau đầu, ngươi cấm cho ta thiền tông, nhưng cũng cấm không được đại thừa Phật Pháp, đại thừa Phật môn lớn mạnh, ta thiền tông tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mấy vị tính sai, Đạt Ma sắc mặt lạnh lùng nói, đạo thống tranh, từ trước đến nay đều là máu chảy thành sông, không nói nửa điểm tình cảm, không làm các hạ nhọc lòng. Bất kể nói thế nào đại thừa Phật Pháp đều là ta đạo môn đại thừa Phật Pháp. Căn cơ còn ở ta đạo môn, chính là ta trung thổ bản địa sinh trưởng ở địa phương đồ vật. Cùng ngươi thiền tông không giống nhau. Trương Hành lắc lắc đầu, núi cao đường xa, ngày sau gặp lại, Đạt Ma thở phì phò rời đi. Lần này đánh cờ, đạo môn toàn thắng, quả thực là tiểu nhân đắc chí. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Cho dù là lấy Đạt Ma tĩnh dưỡng, ra thành Trường An cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Một đường trực tiếp trở lại Tung Sơn, Đạt Ma bái phục ở Thế Tôn dưới chân, cung kính hồi báo tất cả. Chỉ thấy Thế Tôn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, một đôi mắt nhìn phương xa tinh không không nói, Thế Tôn, bây giờ nên làm gì a? Đạt Ma một đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng, yên lặng xem biến đổi. Đông Hải Long tộc thế tới hung hăng, há lại là như vậy dễ dàng ứng phó. Đạo môn coi như nghĩ muốn bình định họa loạn, cũng muốn xuất huyết nhiều. Thế Tôn con mắt ngậm lại. Ta thiền tông muốn là nghỉ ngơi lấy sức, đã như vậy ngươi liền truyền lệnh xuống phong núi, muốn xem đạo môn làm sao bình định rồi hải tộc họa loạn. Thế Tôn, nơi này là Trung Châu, lẽ nào hải tộc cái kia chút lính tôm tướng cua còn có thể lên bờ hay sao? Đạt Ma hơi ngẩn ngơ. Ha ha, sự tình không có đơn giản như vậy. Long tộc tiêu tốn lớn như vậy tâm tư đem thủy tinh rời qua đến. Nếu nói là vẻn vẹn chỉ là vì Trung Châu thủy mạch, ta cũng không tin. Thế Tôn trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Đông, đông. Đông, từng tiếng trống trận vang lên, sau đó chỉ nghe hư không chấn động, nguyên bản bình tĩnh không lay động nước biển, lúc này chợt bắt đầu thủy triều, một trượng, hai trượng, mười trượng nước biển đầy đủ dài ra mười trượng. Bắt đầu chảy ngược dòng sông, mênh mông cuồn cuộn nước biển hướng về Trường Giang Hoàng Hà chảy ngược mà tới. Chạy mau a, hồng thủy đến. Bờ biển ngu dân nhìn tăng vọt nước biển, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, rít lên một tiếng liền muốn trốn chạy. Đáng tiếc còn không chờ có bất luận động tác gì, đã bị cuồng bạo hải sóng nhấn chìm. Vô số lính tôm tướng cua ở múa may sóng lớn, cuồn cuộn nước biển hóa thành sóng lớn ngập trời, hướng về nội lục chảy ngược mà đi. Trường Giang thủy phủ Tôn Quyền sắc mặt ngưng trọng đứng ở mặt sông, nhìn không ngừng tăng vọt nước sông, ánh mắt lộ ra cay đắng, vô cùng bạo tay, biển rộng chảy ngược, đây là muốn chơi đại. Đại nhân, không xong, sông lớn chảy ngược, hai bờ sông bách tính đều đã nhấn chìm, đồng thời cái kia nước sông sóng lớn cuồn cuộn, hướng về nội lục đi. Có thần linh sốt ruột lật đật chạy tới nói, nhìn trong sông không ngừng giãy giụa bách tính, từng đảo bị hướng về mở đê đập. Tôn Quyền chậm rãi nhắm mắt lại, đô đốc dạy ta yên lặng xem biến đổi chờ đợi thời cơ. Nhưng là chúng ta được, cái kia bách tính nhưng không chờ được. Chúng ta thần linh hưởng thụ dân chúng hương hỏa, liền phải gánh nhận trách nhiệm. Ta há có thể người xem vô số dân chúng chết đuối ở trước mắt. Đại nhân, không xong, Long Cung phát binh, trực tiếp theo Hoàng Hà cùng Trường Giang, hướng về trung thổ mà đến, có thủy yêu quỷ đảo ở Tôn Quyền dưới chân. Tôn Quyền sắc mặt ngưng trọng, bàn tay đang run rẩy, cùng biển rộng so ra, Trường Giang Hoàng Hà chỉ là hai cái sông nhỏ mà thôi. Ta tuy rằng chấp trưởng Trường Giang Hoàng Hà, như thế nào là hải tộc đối thủ? Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Người đến, thuộc hạ ở, vô số lính tôm tướng cua cùng nhau đáp một tiếng. Các người cứu trợ hai bờ sông người chết chìm, bản vương tự mình đi gặp gỡ cái kia Đông Hải Long Vương. Tôn Quyền sắc mặt kiên nghị, quyết chí tiến lên. Hắn là thủy bộ chính thần, hắn đương nhiên có thể tránh né long tộc phong mang, chờ đợi nhân tộc đại năng ra tay, nhưng nhìn cái kia hai bờ sông vợ con ly tán vô số tử thương bách tính. Hắn không làm được, hắn là thủy bộ chính thần, đứng mũi chịu sào, ngoặt ta còn ai, há có thể tránh né, thà chết không né. Tôn Quyền cất bước, lại lúc xuất hiện đã chắn hải tộc đại quân trước. Trường Giang Hoàng Hà thủy triều 10 trượng, mênh mông cuồn cuộn nước biển hướng nội lục chảy ngược, hướng về vô số nhánh chen chúc mà đi, lại thêm giữa bầu trời liên miên mưa xối xả, chỉ sợ không bao lâu nữa trung thổ đều phải bị nhấn chìm. Sở hữu nhân tộc đều phải chết, nhìn điều động 10 trượng làn sóng mà đến hải tộc đại quân, không ngừng gõ trống trận càng là cổ vũ sóng lớn. Tôn Quyền trong cơ thể thần đạo phù chiếu lưu truyền, bắn ra vô lượng thần quang. Định, Tôn Quyền ở triển khai thần thông, muốn ổn định cái kia lăn lộn sóng sóng, cuồn cuộn nước biển, sóng lớn cuồn cuộn khí thế vì đó đông lại. Có hải tộc dạ xoa thấy được mặt sông Tôn Quyền, vô số hải tộc đại quân thôi thúc sóng lớn, nhưng thấy cái kia sóng lớn tại chỗ lăn lộn, nhưng không thấy đi tới nửa phần. Lớn mật, người phương nào dám can đảm ngăn trở ta hải tộc đại quân? Đã thấy một tráng hán chân đạp sóng lớn, quát hỏi Tôn Quyền, bản tọa bất tài, chính là Trường Giang Hoàng Hà thủy thần, từ xưa tới nay kính nước không phạm nước biển, không biết hải tộc vì sao quy mô lớn hưng binh trung thổ, nhấn chìm ta trung thổ vô số ruộng tốt. Bách tính, Tôn Quyền quát hỏi một tiếng, Hoàng Hà, Trường Giang thủy thần, phía sau Đông Hải Long Vương nghe vậy sững sờ, ra đi sóng lớn tiến lên đánh giá Tôn Quyền, chính là ngươi giết Trường Giang Long Vương cùng Hoàng Hà Long Vương. Ngươi là người phương nào? Tôn Quyền hỏi ngược một câu, lớn mật thủy thần, đây là Đông Hải Long Vương, người này tiểu tiểu thủy thần còn không mau mau lễ bái. Người tướng quân kia phẫn nộ quát một tiếng, Đông Hải Long Vương, chỉ là một con lươn cũng xứng bản tọa lễ bái. Tôn Quyền lạnh lùng nở nụ cười, Đông Hải Long Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Là ngươi giết Trường Giang Long Vương cùng Hoàng Hà Long Vương. Đông Hải Long Vương lại hỏi một tiếng, không sai. Tôn Quyền nói, ta nhân tộc quyền bính, há cho ngoại tộc nắm giữ. Tốt, tốt, tốt, thật can đảm, quả nhiên là rất khỏe mạnh. Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lưu truyền, chư vị tướng quân, cái kia vì ta lấy tính mạng của người này, chỉ là một cái thủy thần, không làm chư vị nhọc lòng. Mạt tướng đồng ý thay đại vương đi một chuyến, người tướng quân kia cung kính nói. Cũng tốt, tốc chiến tốc thắng, không nên trì hoãn thời gian. Đông Hải Long Vương gật gật đầu, người này khống chế Trường Giang Hoàng Hà, cũng coi là một nhân vật, đưa hắn lên đường thôi. Cái kia Tuần Hải tướng quân thi lễ, xoay người nhảy hạ sóng đầu, khí thế hung hăng hướng về Tôn Quyền mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.